Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra khỏi đồn cảnh sát, Tân Án cảm thấy cả người thoải mái. Đại thủ đã báo rắc, Tân Án rất nhạy cảm nhận thấy có đèn flash nhấp nháy từ một nơi xa, lập tức nhìn về phía đó. Paparazzi giáp, má ơi, cô ấy nhìn thấy luôn à, paparazzi ất. Đi mau, chụp hết rồi, đây là tin hot đấy. Sao vậy? Lâm Du đi đến bên cạnh cô, tò mò nhìn cô. Tân Án thở dài một hơi, tớ cảm thấy tớ lại bị chị Giang mắng rồi. Nhận được điện thoại của Tân Án vào ngày nghỉ, Giang Tâm cảm thấy lông mày giật giật, có dự cảm không lành. Chị Giang à? Tân Án cười nịnh nọt, lại gây chuyện gì rồi? Giang Tâm cạn lời nói, hình như em lại bị chụp ảnh ở cửa đồn cảnh sát rồi. Tân Án nói, vốn dĩ Giang Tâm đang thoải mái nằm trên sofa xem phim, nghe vậy lập tức bật dậy. Cái gì, sao lại vào đồn cảnh sát? Bọn chúng tìm em à? Sao em tháng nào cũng vào đồn cảnh sát thế? Thật muốn cột em bên cạnh chị không cho chạy lung tung quá, em cũng giỏi thật đấy. Tân Án ở đầu dây bên kia điên cuồng xin lỗi, giải thích sự tình. Giang Tâm cũng bình tĩnh lại. Lâm Tường lại hãm hại em, cô ta điên rồi à? Thôi được rồi, dù sao chúng ta là người bị hại, nếu paparazzi đăng ảnh thì chúng ta trực tiếp làm sáng tỏ là được. Cúp điện thoại, Giang Tâm lại một lần nữa kinh ngạc trước khả năng chịu đựng của mình, lại cảm thấy đây chỉ là vấn đề dễ giải quyết. Xem ra cô cũng bị Tân Án làm cho điên rồi, Giang Tâm xoa xoa thái dương, định thông báo trước cho một số nhãn hàng. Quả nhiên, buổi tối, hot search, Tân Án lại vào đồn cảnh sát, lan truyền trên Weibo. Lần này Giang Tâm hành động rất nhanh để ngăn chặn thiệt hại, lập tức đăng giấy chứng nhận ký tên của Tân Án vào buổi chiều lên Weibo. Tân Án, tuy rằng tôi cũng không muốn một tháng vào đồn cảnh sát nhiều lần như vậy, nhưng vẫn phải trừng trị kẻ ác, cho họ nhận hậu quả xứng đáng. Phía sau đăng giấy chứng nhận, má ơi, chị Án còn trải qua chuyện này à, dây cáp bị cắt, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi. Khó trách chị Án mạnh mẽ như vậy, hóa ra bị ép. Khoan đã, Lâm Tương này có phải là người bị thông báo phạm tội trước đó không? Rất nhanh, cư dân mạng tinh mắt đã tìm thấy thông báo của cảnh sát về Lâm Tương, so sánh lại, càng thêm thương cảm cho Tân Án. Tân Án ký hợp đồng với Giang Tâm bây giờ, cũng coi như là họa phúc cùng hưởng. Giang Tâm là ai? Rất nhanh, Giang Tâm cũng bị kéo lên hot search, vì Giang Tâm đã một thời gian không quản nghệ sĩ. Nên nhiều người đã quên cô, nhưng một khi lên hot search, fan của những nghệ sĩ từng được Giang Tâm quản lý lập tức nhận ra. Má ơi, Giang Tâm à, Giang Tâm người đã làm Nghiêm Húc nổi tiếng, còn có Hứa Anh nữa, người cô ấy quản lý đều là ảnh đế ảnh hậu, siêu giỏi. Tân Án ký hợp đồng với cô ấy mà tài nguyên vẫn tệ vậy à, gần đây không phải mới đóng máy một bộ web drama nhỏ sao, fan cứng của Nghiêm Húc xin phổ cập kiến thức. Chị Giang dẫn dắt người là xem tố chất rồi từ từ bồi dưỡng. Nghiêm Húc nhà tôi lúc đầu cũng chỉ đóng mấy vai phụ nhỏ, không kiêu ngạo không nóng vội, sau đó mới một bước lên mây. Tổng kết, nghệ sĩ được Giang Tâm coi trọng, không có ai không thành công. Bây giờ, Tân Án trong mắt công chúng nghiễm nhiên trở thành hình mẫu. Mỹ Cường thảm, mấy chuyện như một tháng mấy lần vào đồn cảnh sát đều bị ném ra sau đầu. Chỉ là Tân Án không ngờ rằng, Từ An Cát cũng lên tiếng giải thích cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ An Cát, lúc Tân Án xảy ra chuyện tôi đang ở đoàn phim của họ chỉ đạo. Cô ấy là một diễn viên kiên cường. Sau khi xảy ra chuyện một tháng chưa hồi phục hoàn toàn đã tiếp tục hoàn thành cảnh quay. Dù nhân vật của cô ấy chỉ là vai phụ nhỏ, cô ấy vẫn khắc phục nỗi sợ hãi để lên dây cáp lần nữa, hoàn thành xuất sắc cảnh hành động của mình. Tôi tin rằng khi phim ra mắt, các bạn chắc chắn sẽ bị cô ấy thu hút. Tuy tên Từ An Cát khá lạ lẫm, nhưng khi tìm kiếm sẽ bị choáng ngợp trước những giải thưởng lớn mà anh ta đạt được. Sau khi Từ An Cát lên tiếng, Trương Mẫn cũng ra mặt giúp Tân Án. Cách Trương,